Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, thứ 643 chương quả đấm của người nào đại? Người đó chính là lão đại. Sở Mặc sau khi nói xong, cũng cảm giác mình diễn xuất có phải hay không không tốt lắm, mơ siêu bất quá hắn không thể nói được. Thái nghiêm túc a, hắn đô lo lắng cho mình nói lời như thế, có thể hay không bị cung chủ nhất bàn tay đập chết. Đây là ở chú Vân Sơ tiểu thư a, thế nhưng đây là Vân Sơ tiểu thư kế hoạch, bất nói như vậy lại không được, nguyên bản lời này hẳn là nhượng cung chủ đến nói. Như vậy tôn chủ phu nhân dễ tin một ít, Vân Sơ tiểu thư cuối cùng cũng phát hiện cung chủ chính là không nói. Chỉ có thể vứt bỏ để cho bọn họ hai cái này tiểu đến làm thay. Nhượng cung chủ chỉ cần duy trì mặt tê liệt, không nói lời nào là được. Nguyệt Thanh Ảnh có chút không tin nhìn chằm chằm Sở Mặc. Ngữ khí trở nên lạnh, ngươi lặp lại lần nữa. Vân Sơ như thế nào? Nguyệt Thanh Ảnh rốt cuộc là thần tôn cao thủ. Sắc mặt này trầm xuống, một cổ vô hình uy áp liền theo trên người nàng phát ra. Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người cảm thấy lưng thượng mồ hôi lạnh soạt soạt siêu đi xuống rụng. Thanh Y vội vàng tiếp lời nói. Phu nhân, Sở Mặc nói là sự thật, ngài cũng biết đó là huyết ma trùng. Loại vật này, đừng nói là cung chủ, cho dù là ngài chỉ sợ cũng không tốt chống đỡ đi. Huống chi Vân Sơ tiểu thư nàng chẳng qua là một đại thành người phá mơ siêu, Nguyệt Thanh Ảnh thân. Thể càng thêm cứng ngắc, đứa bé kia đâu, Vân Sơ trong bụng đứa nhỏ đâu. Thanh Y đạo, chính là bởi vì còn có đứa nhỏ ở, Vân Sơ tiểu thư vẫn ở đau khổ chống đỡ. Từ từ tiêu tụy, nếu như lại không ngờ tương huyết ma trùng theo trên thân thể trục xuất phương pháp. Sợ rằng, Thanh Y chưa hết chi ngữ. Nhượng Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt càng thêm khó coi. Vân Sơ trong bụng, dù sao là của Uyên Nhi thân sinh cốt nhục. Phu nhân, thiếu cung chủ, Huyền Thương Tôn giả tới, Nguyệt Thanh Ảnh vội vàng nói. Mau mời tiến vào, Huyền Thương Tôn giả này hai tháng tới cũng là vẫn ở chờ quân Hàn Uyên tin tức. Nghe thấy quân Hàn Uyên hoàn hồn cung tin tức hậu liền chạy tới. Uyên Nhi, Huyền Thương Tôn giả tiên phong đạo cốt bóng dáng không bao lâu liền xuất hiện ở trong đại điện, quân Hàn Uyên gật gật đầu, âm thanh khàn khàn, sư phụ, Huyền Thương Tôn giả hỏi, Vân Sơ tiểu cô nương kia hiện tại nhưng ở nơi nào? Quân Hàn Uyên nhấp mân môi, thần sắc lạnh nhạt không nói gì, Thanh Y vội vàng đem vừa rồi nói với Nguyệt Thanh Ảnh lời lặp lại một lần. Vân Sơ tiểu thư mặc dù chưa nói muốn lừa gạt Huyền Thương Tôn giả. Thế nhưng phu nhân đang bên cạnh, là không lừa cũng không được. Nghe nói, Huyền Thương Hoa dâm chân mày cau lại, có thể hay không nhượng vi sư đi xem mơ siêu, Sở Mặc đạo. Tôn giả, chúng ta lần này trở về, liền là muốn mời ngài đi xem. Cung chủ hắn, Sở Mặc cẩn thận liếc mắt nhìn quân Hàn Uyên lạnh giá khuôn mặt tuấn tú. Cung chủ hắn thực sự không có biện pháp, Sở Mặc cảm thấy. Chính mình nói cho hết lời hậu, cung chủ trên người sát ý quá nặng, chú Vân Sơ tiểu thư bệnh nặng cũng thì thôi, còn lấy việc này lừa gạt phu nhân và cung chủ tôn kính nhất sư phụ. Nghĩ đến sắc mặt khẳng định không tốt, bất quá quân Hàn Uyên này phó bộ dáng, nhìn ở Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng, tăng thêm mấy phần sức thuyết phục. Nếu như bất là thật tới bó tay hết cách tình hình. Viên Nhi đứa nhỏ này là không hội về cầu sư phụ ra mặt. Sợ rằng Vân Sơ thật là. Nguyệt Thanh Ảnh vội vàng nói. Vậy làm phiền tôn giả. Thỉnh cần phải, Huyền Thương tôn giả xua tay. Cắt ngang Nguyệt Thanh Ảnh lời. Phu nhân, nói thật, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Đối huyết ma trùng loại này thú lạ, ta cũng không rõ lắm. Không nói được cái tuyệt đối, nếu như hiện tại cho Uyên Nhi hy vọng. Đến thời gian phát hiện hắn cũng không có thể cứu sống Vân Sơ. Kia đối Uyên Nhi tổn thương nhưng chính là họa vô đơn chí. Nguyệt Thanh Ảnh ung dung hào hoa trên mặt có một chút do dự. Muốn nói cái gì, rốt cuộc còn là không nói gì. Cái kia ám toán Vân Sơ tiểu cô nương người nọ còn không có tìm được. Huyền Thương đột nhiên hỏi. Quân Hàn Uyên nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, cái nhìn kia, đen kịt vô cùng, con ngươi trung có hiểu rõ tất cả quang mang đang lóe lên. Nguyệt Thanh ảnh tỉnh bơ rời ánh mắt, thu thập với trong tay áo hai tay chăm chú nắm ở tại cùng nhau. Lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, Quân Hàn Nguyên thu về ánh mắt, góc cạnh rõ ràng môi mỏng hé mở, phun ra một lạnh giá tự. Lạc Huyền Thương Tôn giả thở dài, đạo, nếu như tìm được người này liền dễ làm, nàng đã có biện pháp có thể tương huyết ma trùng theo huyết ma trong động mang ra. Không có bị nhiễm thượng thân, chắc hẳn cũng có biện pháp trục xuất này đó sâu, nghe nói. Nguyệt Thanh ảnh ánh mắt phi không thể nghe thấy lóe lên một cái. Sở Mặc Thanh Y hai người cấp tốc đạo, tôn giả yên tâm, thuộc hạ đẳng nhất định sẽ mau chóng tìm ra người này. Hạ Lạc Nguyệt Thanh ảnh trần trừ đạo, tôn giả, nếu như tìm đến đó nhân, liền nhất định có biện pháp không? Huyền Thương Tôn giả lắc đầu, khó nói, chỉ có thể ôm một đường hy vọng. Phu nhân còn nhớ chúng ta lần trước bói toán quái tượng? Nguyệt Thanh ảnh gật đầu, nhớ, nàng sao có thể quên, kia thế nhưng có quan hệ Uyên Nhi tử kiếp quái tượng a. Huyền Thương Tôn giả nghĩ nghĩ, đạo, ta đẩy nữa tính một lần, nhìn nhìn có biến số gì đi. Theo lý thuyết, Vân Sơ tiểu cô nương trên người con đường phía trước mặc dù sẽ có chút gập ghềnh, đán quái tượng là phi thường no đủ, điều này đại biểu nàng sau này tụ tập kỳ ngộ cùng thời vận cùng một sinh. Đây là một viên mãn quái tượng, cũng sẽ không ra đại sự gì mới không đúng, bất quá, cũng không khó bảo toàn chứng lại xuất hiện cái gì lệch. Xuất hiện một chút lệch, liền dễ thay đổi nhân cả đời. Huyền Thương Tôn giả lấy ra bát quái luân bàn, một lần nữa suy tính khởi lai. Trong đại điện mọi người nín hơi lấy đãi, không dám lên tiếng quấy rầy Huyền Thương Tôn giả. Nguyệt Thanh ảnh mặc dù thoạt nhìn như trước ung dung hào hoa, đãn đáy lòng vẫn có nồng đậm lo lắng Vân Sơ thực sự hội xảy ra chuyện gì. Nàng kia cháu trai, Uyên Nhi đứa nhỏ nhưng làm sao bây giờ? Sở Mặc chờ người càng thêm khẩn trương. Huyền Thương Tôn giả thôi diễn ra tới quái tượng, còn chưa từng có không nhạy quá đâu. Hơn 10 năm trước tôn giả xem bói, nói cung chủ có một kỳ ngộ, đãn này kỳ ngộ cũng bạn tử kiếp, muốn ngàn vạn cẩn thận, kết quả cũng không lâu lắm, cung chủ liền chiếm được dị hỏa linh, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng rốt cuộc còn là rất qua đây. Này nhưng không phải là bạn tử kiếp kỳ ngộ sao? Sau Huyền Thương Tôn giả lại suy tính cung chủ tử kiếp còn chưa quá. Quả nhiên, theo kia sau, cung chủ cách mỗi một khoảng thời gian liền sẽ phải chịu dị hỏa linh di chứng hỏa độc hành hạ. Đương hỏa độc phát tác càng lúc càng nhiều lần thời gian, liền hội bạo thể mà chết, cho nên bọn họ vẫn ở truy xét Phật Liên Chi Tâm Hạ Lạc, muốn dùng đến giải trừ hỏa độc chi đao. Huyền Thương Tôn giả đầy tính ra đại thể sự tình, cơ hồ đô linh nghiệm, hiện tại hắn nếu như suy tính ra Vân Sơ tiểu thư nếu không có việc gì, chẳng phải là lừa không đến phu nhân. Huyền Thương Tôn giả suy tính một hồi, đương kết quả lúc đi ra, hắn có chút nghi hoặc kinh dị thanh, Sở Mặc Hòa Thanh Y mồ hôi lạnh lưu được càng cuộn trào mãnh liệt. Huyền Thương ngẩng đầu nhìn hai danh cực khổ hộ vệ, lại nhìn một chút Quân Hàn Nguyên, sau mím chặt môi, màu quang sâu thẳm đen tối. Huyền Thương dường như hiểu cái gì. Tôn giả, quái tượng vì sao? Nguyệt Thanh ảnh liền vội vàng hỏi. Huyền Thương dừng một chút, đạo, phu nhân chớ vội, đãi ta vì Uyên Nhi lại đoán một quẻ. Hắn đẩy ngã trước vì Vân Sơ tính quái tượng, một lần nữa vì Quân Hàn Nguyên suy tính, đương kết quả lúc đi ra, Huyền Thương chân mày lại lần nữa nhíu chặt khởi lai. Uyên Nhi tử kiếp càng ngày càng gần. Hết chương.